Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, Thế Thiên Hành Đạo. Ngụy Đằng đi vào Dương Tiện Thành, ngẩng đầu lên, nhìn lấy đầu tường theo gió tung bay bầy chiến kỳ, nhìn lấy nắm mâu vịn đao mà đứng, khí khái hào hùng bừng bừng tướng sĩ, âm thầm thở dài một hơi, hắn xem thường Hứa Gia. Cho nên không có tới tham gia tối hôm qua yến hội. Lưu trên thuyền, chỉ thấy trên thuyền bốc cháy, lại không có thể tận mắt nhìn thấy Hứa Gia một trận bộ phim. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Dương Tiện đã bị Tôn Sách khống chế. Hắn theo mọi người cùng một chỗ đến trong thành, nhìn đến trên tường thành đột nhiên thêm ra đến tướng sĩ. Luôn có một loại chưa tỉnh ngủ, còn đang nằm mơ cảm giác. Hắn có một chút thất lạc, lớn như vậy hành động, Tôn Sách không có hướng hắn lộ ra một chữ, hắn chỉ biết là Tôn Sách muốn xuống tay với Hứa Gia, nhưng lại không biết cái gì thời điểm, lại chuẩn bị như thế nào làm. Hắn cũng là cái người ngoài cuộc, cùng Tôn Sách bên người những người tuổi trẻ kia không hợp nhau. Như gần như xa, Trầm Hữu vừa tới Tôn Sách bên người mấy ngày đã trở thành Tôn Sách tâm phúc. Toàn bộ hành trình tham dự toàn bộ hành động, hắn đến Tôn Sách bên người hơn một tháng, vẫn là một cái quần chúng, là ta lão, vẫn là những thiếu niên này quá ngông cuồng. Nghĩ kỹ lại, Tôn Sách bên người lớn tuổi nhất đều không vượt qua 30 tuổi. Tôn Sách bản thân liền 20 tuổi cũng chưa tới, tất cả đều là không biết trời cao đất rộng, tùy ý làm bậy người trẻ tuổi. Những người này trong lòng không có trung thần nghĩa sĩ, lòng ham muốn công danh lợi lộc mạnh, làm việc căn bản bất chấp hậu quả, chỉ thấy trước mắt điểm ấy lợi ích, bọn họ coi là Hứa Gia cũng là cái kia tòa trạch viện bên trong người sao. Bọn họ coi là đổ nhào Hứa Thuần người một nhà cũng là lật tung Hứa Gia à. Bọn họ căn bản không biết mình đang làm cái gì, căn bản không biết gây bao lớn họa. Chọc giận bao nhiêu người, mưa gió muốn tới, ta có phải hay không cái kia sớm một chút rời đi, khỏi bị vạ lây, dù sao ta còn không có hội kê thái thú phủ nhận chức. Cùng Tôn Sách cũng không có bất kỳ cái gì quân thần chi nghĩa. Lúc này thời điểm đi, không tính bất nghĩa, Ngụy Đằng vừa nghĩ, một bên chậm rãi đi qua đường phố, Dương Tiện là huyện thành. Không có trong ngoài thành phân chia, huyện tự cùng phổ thông khu dân cư lăn lộn cùng một chỗ. Ngụy Đằng cùng nhau đi tới, nhìn đến không ít bách tính, bắt đầu còn không để ý. Càng hướng trong thành đi, trên đường càng nhiều người, mà lại thần sắc hưng phấn, vừa đi vừa hô bằng hữu dẫn bạn, giống như là phát sinh chuyện gì tốt. Ngụy Đằng không hiểu. Giữ chặt một cái chống lấy gậy trượng lão đầu, lão trưởng, các ngươi cái này muốn đi chỗ nào đây? Lão đầu chạy thở hồng hộc, hoa trắng râu mép vẫy lên nhếch lên, một bên đem Ngụy Đằng đẩy đến một bên, vừa nói, tiểu tử, khác cản đường, huyện đình ra bố cáo, muốn phân đất, tiểu lão nhân muốn chạy qua lĩnh đất đây. Ngụy Đằng tăng tốc cước bộ, cùng lão đầu sóng vai mà đi, hắn rất nhanh liền phát hiện đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Lão đầu chạy tuyệt không chậm, lảo đảo, tùy ý đều có thể té ngã trên đất. Hắn không thể không duỗi tay vịn, bất quá dạng này cũng có chỗ tốt. Lão đầu thái độ tốt hơn nhiều, nhiều nói vài lời, Ngụy Đằng thế mới biết. Dương Tiện huyện trưởng sáng sớm thì phái người toàn thành thông báo. Muốn treo giải thưởng bắt lấy sơn tặc, theo mật báo đến hưởng ứng chiêu mộ tác chiến, theo triệu hồi người nhà đến chém giết tặc thủ lĩnh, đều có khác biệt mức thưởng, thiếu tiền thưởng, nhiều còn có thể phân địa, tỉ như bắt lấy đồng quan sơn tặc thủ lĩnh Trần Bại mức thưởng cũng là 300 mẫu đất. Giang Nam thiếu đất, Dương Tiện cũng không ngoại lệ, danh xưng ba sơn hai nước năm phần ruộng. Sau hội kê đỡ một ít, nhưng cũng không tốt đến nơi đâu. Nhưng Dương Tiện dựa vào núi bên cạnh núi, đất đai màu mỡ, đặc thù lục địa ý tình thế để Dương Tiện đất đai sản lượng cao hơn địa phương khác. Ruộng tốt mẫu sinh cao đến 6 thạch, 300 mẫu cũng không phải một số lượng nhỏ. Không chỉ có người một nhà áo cơm không lo, còn có thể đưa thân tiểu phú nhà. Trách không được toàn thành người đều điên. Liền cái này đi bộ cũng thành vấn đề, lão đầu đều muốn đi đụng cái vận khí. Ngụy Đằng vịn lão đầu đi vào huyện tự trước, lúc này mới phát hiện huyện tự trước đã người đông tấp nập. Khắp nơi là hưng phấn không hiểu người, nước chảy không lọt, líu xíu tiếng nghị luận vang lên liên miên, tựa như một đám vịt, căn bản nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Lão đầu gấp đến độ dậm chân, mở to đôi mắt già nua, khắp nơi tìm kiếm nhận biết người. Ngụy Đằng không có thời gian cùng hắn giày vò, ra sức gạt mở đám người, đi vào huyện tự trước. Tuy nhiên chỉ có mười mấy bước đường, hắn lại gạt ra một thân mồ hôi bẩn, còn bị người giẫm mấy cước, vừa đổi giày tơ tằm đều bị giẫm tạng. Ngụy Đằng cho thấy thân phận, tiến huyện tự, đi vào bên trong đình. Tôn Sách chính là một bên ngáp, vừa cùng huyện trưởng Cát Sinh nói chuyện. Đứng bên cạnh Dương Tu, Bàng Thống bọn người, còn có mấy cái Dương Tiện huyện lại, gặp Ngụy Đằng tiến đến. Tôn Sách dừng lại đề tài, đem Ngụy Đằng giới thiệu cho Cát Sinh. Cát Sinh ngược lại là biết Ngụy Lãng, vội vàng cùng Ngụy Đằng chào, biểu đạt ngưỡng mộ chi tình. Ngụy Đằng lại không thời gian nói chuyện với Cát Sinh, hắn đem Tôn Sách kéo đến một bên. Tướng quân muốn đi Đồng Quan Sơn bình định sơn tặc. Đúng nga, người tiến đến thời điểm không thấy được bố cáo. Nhìn đến, còn có thật nhiều người muốn lập công lĩnh thưởng người. Ta liền muốn biết một chút, người chỗ nào đến nhiều như vậy tiền thưởng cùng đất đai. Tôn Sách cười, cười đến ý vị sâu xa. Còn có một tia trêu chọc, tiên sinh biết ta đem Hứa Gia đánh ngã sao? Nghe nói, vậy ngươi biết Hứa Gia có bao nhiêu tiền, có bao nhiêu đất đai sao? Ngụy Đằng nhìn lấy Tôn Sách, trong lòng nổi lên rung cả mình. Tôn Sách nói qua muốn chỉnh trị Hứa Gia. Hắn lúc đó nhắc nhở Tôn Sách phải cẩn thận Hứa Gia sau lưng lực lượng. Riêng là trên núi Tông Tặc, hiện tại Tôn Sách dùng Hứa Gia đất đai làm treo giải thưởng, chiêu mộ bách tính chinh phạt sơn tặc. Nói rõ Tôn Sách sớm có kế hoạch, cũng không phải là nhất thời nảy lòng tham. Tông tặc trong núi theo hiểm mà thủ, nhưng trên núi đất đai có hạn, bọn họ cần muốn chỗ dựa ngoại tông tặc tiếp tế. Nếu không coi như không sẽ lập tức sụp đổ, cũng gặp được nguy cơ, sinh hoạt mức độ sẽ rõ ràng hạ xuống. Tôn Sách làm như thế, thật đúng là trực kích muốn hại. Thoáng cái bắt lấy tông tặc xương sườn mềm, không tính đồ vật, tiền mặt thì có hơn 80 triệu, 357 khoảnh có thừa. Dương Tiện tốt nhất ruộng có một nửa là Hứa Gia, 30 mẫu ruộng liền có thể cung cấp một nhà năm miệng ăn an cư lạc nghiệp. 300 mẫu đổi một cái tặc soái thủ cấp, người nói vùng này có mấy cái tặc soái về sau ngủ hội sẽ không sợ sệt. Ngụy Đằng khóe miệng co quắp quất, thưa thớt chòm râu rung động, tướng quân ngủ sẽ biết sợ sao? Tôn Sách nháy mắt mấy cái, cười rộ lên, tiên sinh nói là có người treo giải thưởng lấy ta thủ cấp. Hắc hắc, ta cầu còn không được a, Hứa Thuần muốn ta mạng, kết quả bị ta muốn mạng. Nếu như còn có ai muốn ta mệnh, ta hoan nghênh bọn họ tới lấy. Tới một cái, ta thì nhiều mấy ngàn mẫu đất, dùng không bao lâu, cái này Dương Tiện đất đai sát nhập thôn tính vấn đề thì toàn giải quyết. Đến mức những cái kia phổ thông người dân, đừng nói bọn họ không có bản lãnh này, cho dù có bản lãnh này cũng sẽ không tới lấy mệnh ta a. Ta đây là thế thiên hành đạo, lão thiên đều muốn giúp ta. Huống chi những người dân này, Ngụy Đằng nhất thời im lặng, tâm lý nhưng lại không nói ra sốt ruột. Hắn bản năng phản đối Tôn Sách cách làm, nhưng hắn lại không có phù hợp lý do. Nho gia thờ phụng trọng nông ép thương chính sách, ức chế đất đai sát nhập thôn tính là nhất quán không thay đổi lý niệm. theo Tây Hán năm đầu đến bây giờ. Mấy trăm năm trước không biết có bao nhiêu nhân chủ trương ức cấm đất đai sát nhập thôn tính, nhưng đều không thể lấy được hiệu quả, ngược lại dẫn xuất không ít phiền phức. Trơ mắt nhìn đất đai mỗi một ngày tập trung đến số ít người trên tay. Đại lượng nông dân mất đi đất đai, trở thành lưu dân, hoặc là phụ thuộc hào cường, trở thành hào cường tư nhân bộ khúc. Triều đình thuế phú mỗi một ngày giảm bớt, Tôn Sách cũng phải giải quyết đất đai sát nhập thôn tính. Dụng ý là tốt, nhưng hắn thủ đoạn quá bạo lệ, cùng cướp bóc không có gì khác biệt. Cố nhiên có thể tạm thời giải quyết một vài vấn đề, dẫn phát mâu thuẫn lại lớn hơn. Hắn đây là muốn cùng tất cả thế gia. Hào Cường là địch, Vương Mãng cũng là làm như vậy. Kết quả như thế nào? Hắn vẫn là nho gia chống đỡ thiên tử đây. Một khi chạm đến thế gia Hào Cường lợi ích, lập tức bị vứt bỏ như giày rách, dẫn phát một trận tác động đến toàn bộ thiên hạ, duy trì liên tục vài chục năm đại loạn, bạch cốt đầy đồng, máu chảy thành sông, tướng quân, tư thể chuyện lớn, không thể xem thường a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN